Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Độ Kiếp Phi Thăng, đại chiến kết thúc, tại Phong Ma Địa phía trên đại thụ che trời biến mất. Cái kia trận pháp trận cơ đều bị Bạch Vận lấy đi. Những vật này đều là mấy vạn năm trước đồ vật, cũng đều là chân phẩm. Về phần cái kia thanh táng thiên kiếm, Bạch Vận đem nó thu tại Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn bên trong trấn áp lại. Đây có lẽ là không còn gì tốt hơn kết cục, Tam Thập Nhi Lập nàng đứng ở cái này phàm giới đỉnh phong. Loại tư vị này lại là không tốt lắm. Khoảng cách Phong Ma Địa đại chiến kết thúc sau gần một năm, chỉnh hợp tinh thần đại lục phía trên chỉ có một cái quốc gia mới. Đó chính là Viêm Long Nước, Hoàng đế vẫn như cũ là Triệu tộc Triệu Thiếu Long, lập tức Huyền Âm Các thay thế tinh thần các vị trí. Thiên tinh giới không còn tồn tại, thời gian dần trôi qua tạo thành tân thế cục, Bạch Vận đem chính mình ý tứ truyền đạt cho Triệu Thiếu Long. Triệu Thiếu Long sau khi đồng ý mới làm như vậy, không có thế lực đẳng cấp phân chia, thiên tinh giới môn phái bên trong đều trở thành Huyền Âm Các phụ trợ. Sau đó Bạch Vận trợ giúp Nhan Băng, Diệp Phong, Trương Tử Lăng ba người đều đạt đến độ kiếp kỳ thực lực. Viêm Long Quốc an định. Bạch Vận tin tưởng, chỉ cần có mình những thứ này an bài, tinh thần đại lục chỉ ít có thể bình tĩnh thiên niên vạn niên. Về sau sự tình, vậy liền không có quan hệ gì với nàng. Tại trong hoàng thành là náo nhiệt nhất một ngày, Bạch Vận nhìn xem đệ đệ của mình Bạch Vũ Thành ra. Có được phủ đệ của mình, chỉnh hợp quốc gia người có mặt mũi đều đi tới Bạch Phủ. Bạch Vận yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt tràn ngập nước mắt, có lẽ là không có cam lòng, Bạch Ngọc, Bạch Tuyết ba người đều trở thành Bạch gia bên trong nhân vật. Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết hai người cùng nhau từ trên đài cao đi tới Bạch Vận trước mặt. Bạch Vận cùng mình hai người tỉ tỉ thật chặt ôm ở cùng nhau. Nàng nghẹn ngào nói, nhị tỉ, tam tỉ, xin tha thứ Vận Nhi sau này không thể bồi tiếp các ngươi. Nếu như các ngươi khắc khổ tu luyện, chúng ta sẽ ở tiên vực nhìn thấy. Chúng ta minh bạch, người yên tâm rời đi. Bạch gia không có bất kỳ chuyện gì. Bạch Tuyết cũng là khóc không thành tiếng. Tam tỷ sẽ thay ngươi cố lên. Chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Bạch Tuyết cũng là trong lòng cực kỳ khổ sở. Cáo biệt Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết không có đi gặp bất luận kẻ nào. Đương nàng rời đi một màn kia nước mắt, ký thác chính là nàng với người nhà kia phận quyến luyến. Liễu Thành Manh trở thành Huyền Âm Các đời thứ hai các chủ. Vũ Hân vì phó các chủ. Hồng Mai vì đại trưởng lão. Vũ Phỉ vì nhị trưởng lão. Mà Yến Nhi lại là quyết định sinh tử không để ý đi theo nàng. Bất quá, Bạch Vận ngăn lại, nàng muốn Yến Nhi lưu tại Huyền Âm Các, lưu tại Bạch Gia, hộ Bạch Gia chu toàn 100 năm là được. 100 năm về sau Bạch Gia sẽ như thế nào phát triển? Vậy thì không phải là Bạch Vận có thể quan tâm. Ni đương Bạch Vận một thân một mình đi tới giam giữ Lôi Mã Giác Thú Vọng Tinh Sơn bí cảnh bên ngoài. Lấy nàng bây giờ cảnh giới tới nói, đối mặt dạng này bí cảnh, đã có thể làm được phá giải. Nàng xuất ra Huyền Âm Địch đến, nhẹ nhàng gợi lên, toàn bộ bí cảnh giàn khung toàn bộ bày ra, vận dụng không gian lực lượng, đem toàn bộ bí cảnh phá giải thành công. Trong chốc lát, Lôi Mã Giác Thú mang theo một đám nhỏ đám yêu thú đi tới Bạch Vận trước mặt. Sinh vòng lạp vô hạn đã bài trừ, bọn chúng cũng sẽ giống bình thường yêu thú như vậy bắt đầu tu luyện. Thẳng đến càng ngày càng mạnh, Bạch Vận mở miệng nói ra, Tiểu Lôi, mang theo đồng bạn của ngươi nhóm tiến đến, ngày sau ta tìm cơ hội đem các ngươi đưa về yêu giới. Đa tạ chủ nhân, Lôi Mã Giác Thú trong lòng còn có cảm kích. Vội vàng mang theo đám yêu thú tiến vào Bạch Vận thi triển không gian bên trong. Bạch Vận cũng không do dự, thu hồi tự thân không gian, vội vàng bay về phía Tinh Vân quận phương hướng. Nàng cuối cùng rơi vào đã từng Bạch Phủ, kia là nàng bắt đầu địa phương. Từ xuất sinh đến bây giờ, ba thời gian 10 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, từng có rất nhiều lòng chua xót kinh lịch. Nàng cũng không phải là khăng khăng muốn đi trước tiên vực, mà là bởi vì cái kia dáng dấp cùng Ôn Dịch Tinh cực kỳ tương tự tiên nhân là người đó. Trên người nàng nhiệm vụ còn nhiều, chỉ là tương lai như thế nào, nàng không đi phỏng đoán, nhưng thế tất sẽ vượt khó tiến lên, đi ra nàng con đường của mình. Bạch Vận ngồi ngay ngắn ở phần mộ trước, trong lòng có chút làm đau, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, giống như có lẽ đã khám phá không ít, trong nhân thế luân hồi, vận mệnh, mà nàng hôm nay muốn làm chính là độ kiếp phi thăng. Cùng đi nàng còn có Lam Linh, Dạ Lâm, Tiểu Phong, theo Bạch Vận, Dạ Lâm, Lam Linh, Tiểu Phong toàn bộ tu luyện, chỉ gặp được không trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi điện đan xen, kia trên không trung lực lượng, mới thật sự là hội tụ giữa thiên địa sức mạnh lớn nhất. Ngay sau đó Bạch Vận, Lam Linh đều cùng nhau bay đến cái này trên không trung. Bởi vì cùng một chỗ độ kiếp quan hệ, trên bầu trời hội tụ lực lượng cường đại cũng càng phát ra cường đại. Cơ hồ là gấp bội lực lượng điên cuồng tăng vọt, Bạch Vận, Lam Linh, Dạ Lâm cùng Tiểu Phong tại cái này to lớn thiên địa thiên kiếp bên trong thừa nhận đến từ thiên. Kiếp lực lượng công kích, cái thiên kiếp này lực lượng mỗi lần đánh tới Bạch Vận trên thân. Bạch Vận liền có thể hóa thành một cái không gian thể. Đem thiên kiếp lực lượng liên tục không ngừng hấp thu, thiên kiếp có thể sang, nói cũng đúng đạo lý này. Chỉ bất quá để nàng không nghĩ tới chính là, Lam Linh bên kia dẫn đầu phát sinh biến hóa, toàn thân trên dưới kim quang biến thành một loại tinh ánh sáng trắng mang. Tỷ tỷ, chúng ta đến trong tiên vực có lẽ sẽ không ở cùng một chỗ. Ta hy vọng tỷ tỷ có thể tĩnh tâm tu luyện, đến lúc đó chúng ta lại tại trong tiên vực hội tu. Con đường sau đó chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ mình đi đi. Lam Linh vừa dứt lời, quang mang kia lóe lên, Lam Linh liền biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Ta hiểu được, mỗi người độ kiếp phi thăng người, chỗ đến cũng chỉ là 24 trong tiên vực bên trong một cái. Bạch Vận nghĩ tới đây cũng liền minh bạch, nội tâm của người càng là bình tĩnh, phi thăng mấy đường cũng lại càng lớn. Nhìn xem Lam Linh, Dạ Lâm, Tiểu Phong toàn bộ biến mất về sau, Bạch Vận thì là chạy không mình. Thanh trừ hết thảy tạp niệm, chỉ có kinh lịch cuối cùng này kiếp nạn, mới có thể chân chính vượt qua ngũ hành thiên địa bên trong. Có được lực lượng mới, tại Bạch Vận quanh thân, thời gian dần trôi qua phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tu thành kim thân trong nháy mắt kim quang đại tác, để giữa cả thiên địa phát sinh chấn động to lớn. Sau đó một khắc, Bạch Vận liền biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Tinh thần đại lục bên trên tất cả cao thủ nhóm đều đã nhận ra cỗ lực lượng này. Nhất là Huyền Âm các một đám cao thủ, Vũ Hân trước tiên mở miệng nói chắc hẳn cái này người độ kiếp nhất định là Vận Nhi. Ngoại trừ nàng, rất khó tưởng tượng người khác ai có thể làm được như thế a. Tỷ, ta rất sớm đã từng nói qua, Vận Nhi tỷ nhất định là cái đại nhân vật, Vũ Phỉ cười cười nói. Bạch Vận tại cái này tinh thần đại lục bên trên lưu lại chuyện xưa của nàng. Chính là bởi vì sự xuất hiện của nàng, để tinh thần đại lục tiến vào phát triển mới, Huyền Âm các thời gian dần trôi qua trở thành giữ gìn đại lục môn phái thứ nhất. Mà nam tôn nữ ti vấn đề bên trên, cũng thời gian dần trôi qua đạt được cực lớn chuyển biến tốt đẹp. Đây hết thảy đều là bởi vì sự xuất hiện của nó. Có lẽ nhiều năm về sau, tại hí khúc phở bên trên, ghi lại Vân Tinh thôn Bạch Vận, vì báo gia cừu, cuối cùng tiêu diệt ma quân, cứu vớt tinh thần đại lục, cũng sẽ có đủ loại phiên bản. Bạch Vận mặc dù rời đi, nhưng cố sự sẽ không kết thúc. Phàm trần kinh lịch, tôi luyện tâm trí, đây chỉ là nàng tại phàm giới cố sự. Chuyện xưa mới tức sắp mở ra, Ôn Dịch Tinh đến tột cùng là ai? Tại trong tiên vực cùng Bạch Vận sẽ có như thế nào ân oán tình cừu. Còn xin mọi người tiếp tục khóa chặt Huyền Âm tiên nữ. Ủng hộ Tiêu Bạch Tuyết. Thượng bộ xong, hết chương.